một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, mặc cảm. Lục Phiến Môn nội bộ, một bí mật hội nghị đang ở tổ chức. Tham dự đều là Lục Phiến Môn nội bộ cao tầng, nhiều năm không rời núi Lục Phiến Môn chung người thế hệ trước, lúc này đều xuất tịch. Chủ trì hội nghị là lần trước Lục Phiến Môn môn chủ, cùng là cũng là Hoa gia gia chủ Hoa Thiên Hạ. Hoa lão, Quang Hạo giết ta Lục Phiến Môn môn chủ, đoạt ta Lục Phiến Môn thần binh lợi khí, thù này không thể không báo a. Không sai, ta Lục Phiến Môn thân làm tám thế lực lớn đứng đầu, lại bị một tên mao đầu tiểu tử khi dễ đến nước này rồi. Truyền đi chúng ta về sau làm sao ở trên giang hồ đặt chân. Không sai, tập tề chúng ta hết thảy vương cấp tu giả lực lượng, nhất định có thể đủ bắt tiểu tử kia. Nghe nói gia đình hắn còn có 3 cái mỹ nhân. Vừa lúc, ta gần nhất đang tu luyện thái âm bổ dương công pháp, cho sự luyện công của ta không còn gì tốt hơn nhất. Ha ha ha ha ha. Lão phu đã nhiệt huyết sôi trào rồi, hận không thể hiện tại liền giết đến quang đầu tiểu tử trong nhà. Chuyện trò vui vẻ, toàn bộ đều là thế hệ trước Lục Phiến Môn người. Ngược lại thì bây giờ Lục Phiến Môn người sắc mặt khó coi. Bọn họ là thật sự rõ ràng địa xem qua Quang Hạo triển hiện lực lượng, chẳng qua là nhẹ nhàng một quyền mà thôi, còn không có tận lực. Trương Tinh thậm chí nghĩ tới, nếu như Quang Hạo thực sự toàn lực một quyền, đám này lão gia này còn chưa đáng kể. Trương Tinh biết mình ý tưởng rất điên cuồng. Nơi này chính là có ngoài 10 vị vương cấp võ giả, đây nếu là cũng không đỡ nổi Quang Hạo một quyền mà nói, vậy quá khoa trương. Thế nhưng Trương Tinh chính là không nén được chính mình loại ý nghĩ này. Trương Tinh đạo: Thái thượng môn chủ, ta kiến nghị vẫn là hướng Quang Hạo cầu hòa hảo, cái này nhân loại chúng ta không thể trêu vào. Lời vừa nói ra, một đời trước các lão gia nhao nhao trừng mắt Trương Tinh. A Tinh, ta là trông thấy ngươi từ một cái nhân viên quèn làm đến vị trí hiện tại. Ngươi ở đây Lục Phiến Môn, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Theo lý mà nói sự can đảm hẳn đủ, sao lại thế ngay cả ta lão đầu tử này cũng không sánh bằng ni. Một cái trưởng lão khinh thường cười nói. Không sai, ngươi sở dĩ làm không được môn chủ, cũng là bởi vì quá bảo thủ, quá nhát gan. Lại có một cái trưởng lão hừ nói. Trương Tinh, ngươi chính là chính mình từ đi Lục Phiến Môn chức vụ a. Không sai, chúng ta Lục Phiến Môn không có ngươi mất mặt như vậy. Trương Tinh, vội vàng xin lỗi. Trương Tinh vừa mở miệng, lập tức nhận được các trưởng lão dùng ngòi bút làm vũ khí. Trương Tinh bất vi sở động, hắn không phải thấy đến cách làm của mình có vấn đề gì. Hắn ngược lại là cảm giác mình ở cứu vớt Lục Phiến Môn. Nếu như Lục Phiến Môn thật có thể cùng Quang Hạo trở thành bạn lời nói, kia đối với Lục Phiến Môn mà nói tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Vẫn trầm mặc, Hoa Thiên Hạ bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Đạo, được rồi, ta đã làm ra quyết định. Thái thượng môn chủ, Trương Tinh nhìn chằm chằm Hoa Thiên Hạ, chỉ hy vọng hắn không cần làm ra bị mất Lục Phiến Môn tiền đồ tuyển trạch. Thái thượng môn chủ, một chúng trưởng lão đều trông thấy Hoa Thiên Hạ là đánh là cùng, thì nhìn Hoa Thiên Hạ một câu nói. Hoa Thiên Hạ đạo, Lục Phiến Môn muốn chủ động hướng Quang Hạo lấy lòng, lại chuẩn bị 30 khỏa năng tinh đưa đi lên cửa. Đã nói chúng ta Lục Phiến Môn trước làm sai, hy vọng hắn có thể tha thứ chúng ta. Cái gì? Thái thượng môn chủ, chúng ta tại sao muốn khúm núm? Thái thượng môn chủ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, trong môn chúng ta 10 cái vương cấp võ giả lên một lượt, tuyệt đối có thể diệt được Quang Hạo. Các trưởng lão vô cùng kích động, bọn họ không thể tin được. Cái này là bọn họ đã từng môn chủ. Cái kia 30 năm trước cùng 7 thế lực lớn ác chiến 3 ngày 3 đêm, chu diệt 6 cái vương cấp cao thủ, 30 siêu thiên cao thủ Hoa Thiên Hạ. Hoa Thiên Hạ, ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Ta Lục Phiến Môn không có như ngươi vậy môn chủ. Một cái trưởng lão giận dữ đứng dậy, chỉ vào Hoa Thiên Hạ mũi mắng. Hoa Thiên Hạ mắt lão lo lắng địa liếc hắn một cái. Đột nhiên một chưởng vẽ ra, chưởng lực cách không đem cái kia trường lão đầu người cắt xuống. Thùng thùng, cái kia trường lão đầu người trên mặt đất lăn hai cái. Sau đó thân thể hắn chỉ có ngã xuống đất, nguyên bản xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào. Lục Phiến Môn phòng khách, đột nhiên an tĩnh lại, ai cũng không nghĩ tới. Năm đó vào sanh ra tử huynh đệ, Hoa Thiên Hạ dĩ nhiên nói giết liền giết, không có một chút do dự. Hoa Thiên Hạ còn là năm đó cái kia Hoa Thiên Hạ. Hắn cũng không có bởi vì già đi mà trở nên kinh sợ. Hắn hung ác vẫn luôn ở. Hoa Thiên Hạ nhìn chung quanh một vòng mọi người. Đạo, nhìn thấy không? Các ngươi tại chỗ có ai cho rằng có thể đánh được ta? Xin đứng lên. Hoa Thiên Hạ nói xong, không ai dám động. Hoa Thiên Hạ đạo, vậy thì đúng rồi. Các ngươi đã cho ta rất mạnh, cho là mình đánh không lại ta. Thế nhưng, ở trong mắt ta, Quang Hạo so với ta còn muốn cường. Ngay cả ta, tận lực một quyền cũng làm không được hắn loại cảnh giới đó. T, mọi người tại đây nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoa Thiên Hạ đang dùng thực lực nói rõ. Bọn họ cùng Quang Hạo chênh lệch. Vừa mới đó vương cấp trưởng lão, trực tiếp bị Hoa Thiên Hạ một cái trưởng đao miểu sát. Mà Hoa Thiên Hạ tự nhận không bằng Quang Hạo. Nói như vậy, Lục Phiến Môn là thật đánh không lại. Bằng không, hung nhân Hoa Thiên Hạ, sao lại thế hướng Quang Hạo khúm núm? Đạo lý này đại gia minh bạch phía sau, không người nào dám lên tiếng nữa. Hoa Thiên Hạ đạo, hảo, không ai có dị nghị lời nói. Ta liền tuyên bố, Trương Tinh trở thành Lục Phiến Môn mới một đời môn chủ. Cùng Quang Hạo câu thông sự tình, liền giao cho ngươi. Trương Tinh còn có chút không thể tin được, hắn dĩ nhiên trở thành môn chủ. Nhiều năm như vậy, quanh đi quẩn lại, trước đây phong quang vô hạn Hoa Mãnh dĩ nhiên chết thảm. Mà Trương Tinh hắn lại trở thành môn chủ. Thực sự là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây a. Trương Tinh muốn cười phá lên, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Kế tiếp, nếu như làm tốt cùng Quang Hạo quan hệ, hắn ở Lục Phiến Môn địa vị tuyệt đối còn có thể tăng lên nữa một bậc. Sau khi tan họp, Trương Tinh lập tức sai người chuẩn bị năng tinh, sau đó gọi điện thoại cho Quang Hạo. Quang Hạo đang ở trông thấy mới nhất hoạt hình, xem tới điện thoại di động thượng liền mở miễn đề uy. Quang Hạo tiên sinh, là ta là Trương Tinh. Trương Tinh kích động nói. Quang Hạo đạo, a hát, bán bảo hiểm vẫn là bán cảnh lợi? Trương Tinh đạo, chúng ta ở Thục Sơn thượng đã từng quen biết. Hoa Mãnh sau khi chết, ta liền tiếp nhận chức môn chủ. Quang Hạo đạo, a hát, ngươi là muốn tìm ta báo thù? Trương Tinh đạo, dĩ nhiên không phải, ta là đại biểu Lục Phiến Môn hướng ngài nói xin lỗi. Quang Hạo đạo, tại sao nói xin lỗi? Trương Tinh đạo, Hoa Mãnh hắn tự ý làm chủ, muốn hãm hại Quang Hạo tiên sinh ngài. Cái này thuần túy là Hoa Mãnh một người chủ ý, cùng Lục Phiến Môn không quan hệ. Ta ở chỗ này hướng ngài thành tâm mà xin lỗi. Để tỏ lòng thành ý, ta đặc biệt sai người dâng 30 khỏa năng tinh. Ha ha ha ha, không nghĩ tới Lục Phiến Môn cũng sẽ hướng người nói xin lỗi. Thật là lớn tin tức a. Tống Nhu Nhi nghe được không khỏi cất tiếng cười to. Bên đầu điện thoại kia Trương Tinh là tức sạm mặt lại. Không nghĩ tới Quang Hạo nghe điện thoại trực tiếp mở miễn đề. Hắn đương nhiên biết nữ nhân này là Phi Thiên Khoa Kỹ Tống gia nữ nhi. Lúc này đây thực sự là ở Tống gia trước mặt mất thể diện. Bất quá ngẫm lại, tám thế lực lớn có người nào không phải hướng Quang Hạo cúi đầu. Nghĩ như thế, hắn vẫn bình tĩnh. Quang Hạo đạo, này đạo áy náy ta tiếp thu. Trương Tinh đạo, thật tốt quá. Quang Hạo tiên sinh bao dung, ta vô cùng cảm kích. Hy vọng Lục Phiến Môn về sau có thể cùng tiên sinh hảo hảo hợp tác. Quang Hạo cúp điện thoại, chuông cửa liền vang lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.